Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Cho mình chế tạo một tầng không phá kim thân. Quốc gia phương Tây bên trong dùng hội ngân sách danh nghĩa đến tránh thuế đã trở thành một loại trạng thái bình thường hiện tượng, nhưng quốc nội cũng rất ít có loại này tình huống. Nhưng hội ngân sách tài khoản mờ đục cũng khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dân chúng cũng sẽ không thái quá tín nhiệm. Bất quá tất cả mọi người là làm như thế, như vậy khẳng định liền sẽ không có vấn đề gì. Một số người coi như không hiểu cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn cải biến không hiện trạng. Nhưng nếu có một người, một nhà hội ngân sách bỗng nhiên lựa chọn công khai khoản, như vậy chẳng những sẽ có được dân chúng tán thành, đồng dạng sẽ để cho mọi người đem nghĩ thông suốt tiêu chuẩn yêu cầu tại cái khác hội ngân sách trên thân. Đến thời điểm nếu như tất cả mọi người để bọn hắn công khai khoản, bọn hắn làm sao bây giờ? Là công khai vẫn là không công khai? Có thể công khai sao tương đương? Đây đều là vấn đề. Những chuyện này là Hứa Chiết lúc ấy không nghĩ tới. Trước đây hắn mới vừa trùng sinh trở về, chỉ là một cái bình thường nhất trạch nam, nghĩ không quá xâm nhập. Nhưng theo mấy tháng này kinh lịch cùng lịch luyện, Hứa Chiết thành thục rất nhiều. Đối với giới kinh doanh cùng cái khác địa phương một chút quy tắc ngầm cũng có rất nhiều hiểu. Minh bạch lúc ấy tự mình làm pháp đúng là xúc động. Bất quá Hứa Chiết cũng không hối hận. Làm liền làm, các ngươi không dám làm như vậy thì để cho ta tới làm. Như là đã trêu vào bọn hắn, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nếu có người cảm thấy mình lợi ích chịu ảnh hưởng, muốn tìm phiền toái lời nói, Hứa Chiết là không thể nào nhận sợ. Hắn đi ngồi ngay ngắn chính, có cái gì tốt sợ? Thật làm, đối phương so với mình sợ hơn. Bọn hắn càng sợ phiền phức hơn tình làm lớn chuyện, căn bản không dám để cho sự tình đặt tới bên ngoài đến. Trừ cái đó ra, không có người tìm đến Hứa Chiết phiền phức còn có một cái khác nguyên nhân. Đó chính là một số người tại quan sát, công khai khoản, theo bọn hắn nghĩ là một cái ngu xuẩn vô cùng quyết định. Bởi vì dạng này liền đại biểu hội ngân sách không có bất luận cái gì thu nhập nơi phát ra. Huống chi, Hứa Chiết hội công ích, thậm chí không tiếp thụ quần chúng quyên tiền. Hứa Chiết đầu 1 tỷ, đã là rất bàn tay lớn bút. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này 1 tỷ xài hết làm sao bây giờ. Lấy như thế một cái tuổi trẻ chàng trai, thật có thể để cho mình giá trị bản thân càng ngày càng cao sao? Chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ bại rơi hơn phân nửa a. Đến thời điểm tài chính sử dụng hết, bọn hắn không tin tưởng Hứa Chiết sẽ tiếp tục đầu nhập. Đợi đến không có tiền thời điểm, cái cơ hội bằng vàng này cũng chỉ có thể giải tán. Hết thảy một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích bên trên. Nhưng nếu như Hứa Chiết tiếp tục đầu nhập, thậm chí đầu nhập càng ngày càng nhiều lời nói, một chút yêu ma quỷ quái khẳng định sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra vụng trộm trị một ít động tác. Đối với những người này, Hứa Chiết là không để vào mắt, cũng chưa từng có coi bọn họ là làm đối thủ mình. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Nhưng là có một chuyện cần Hứa Chiết đi để ý, thậm chí phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu để chuẩn bị. Đó chính là tiếp qua cái 3 năm, hắn hiện tại trên tay tài sản sẽ bạo tăng, trở thành cả nước nhà giàu nhất, thậm chí tại toàn thế giới hàng đầu phú hào cũng dễ như trở bàn tay. Những này tài sản đều là tại ngoài sáng bên trên, là không cách nào ẩn tàng. Đến thời điểm Hứa Chiết liền muốn nghĩ biện pháp bảo trụ tự mình thân gia. Dù sao cái kia thời điểm hắn quá lóa mắt, nhất định phải có bảo vệ mình năng lực mới được. Ý nghĩ này là Hứa Chiết gần nhất mới vừa vặn nghĩ đến, cũng một mực không nghĩ tới phù hợp biện pháp giải quyết. Nhưng lần này tới đến Hà Gia Thôn, hắn bỗng nhiên có chút linh cảm. Nếu như cần bảo vệ mình lời nói, Như vậy vì sao không cho mình chế tạo một tầng kim thân? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền điên cuồng tại Hứa Chiết trong đầu xoay quanh. Mã lão bản kiếp trước có thể đem Ali phát triển lớn như vậy, cùng hắn tại quốc nội kinh khủng danh khí, cùng hàng năm là từ thiện sự nghiệp, là xã hội làm ra cống hiến là không thể chia cắt. Trên thế giới này có quá đa tâm nghi ngờ làm loạn người. Nếu như người cũng không đủ năng lực, là rất khó bảo trụ tự mình đồ vật. Mã lão bản ở phương diện này làm liền rất tốt, thông qua danh khí cùng lực ảnh hưởng, thành công bảo trụ tự mình đồ vật. Mà bây giờ Hứa Chiết liền muốn bắt chước Mã lão bản. Tại cái này giới kinh doanh còn không có bất luận kẻ nào có được to lớn lực ảnh hưởng niên đại. Vượt lên trước trở thành lực ảnh hưởng rất đại thương giới nhân sĩ. Thậm chí hắn muốn làm càng tốt hơn, cho mình chế tạo một tầng chân chính không phá kim thân. Nếu quả thật có thể thành công lời nói, như vậy Hứa Chiết chỉ cần không phạm vào trọng đại sai lầm. Như vậy tại quốc nội ai cũng không động đậy hắn. Đàm Côn cùng Tô Minh Quyên không rõ ràng Hứa Chiết đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Hứa Chiết trầm mặc xuống dưới, bọn hắn còn tưởng rằng Hứa Chiết không muốn làm như thế. Đối với cái này trong lòng hai người khẳng định là phi thường thất lạc. Nhưng bọn hắn cũng lý giải Hứa Chiết, dù sao lấy Hứa Chiết niên kỷ là không thể nào nhường hội ngân sách vẻn vẹn làm 2-3 năm liền giải tán. Tự nhiên cũng rất không có khả năng nhường hội ngân sách gánh chịu quá lớn ngạch tài chính. Gánh vác, nhưng lý giải là lý giải. Trong lòng cảm thụ khẳng định là hai người tự mình khống chế không? Biết rõ bọn nhỏ tình huống về sau. Trong lòng nghĩ làm những gì, nhưng lại bất lực, nội tâm bất lực cùng cảm giác mất mát quá nghiêm trọng. Ngay tại hai người thất lạc thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên mở miệng, lão Đàm, tiểu Tô, hai người các ngươi theo hôm nay bắt đầu, trừ như thường lệ tiến hành hy vọng công trình dự án bên ngoài, bắt đầu tay chủ bị giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Bọn nhỏ mỗi ngày ăn cái gì? 3 bữa cơm cụ thể làm sao điều phối? Dự tính tiêu phí bao nhiêu? Tổng cộng đầu tư vốn bao nhiêu? Vật tư làm sao phối đưa? Thậm chí là đầu bếp thông báo tuyển dụng, đều muốn kế hoạch ở bên trong. Mặt khác theo hôm nay bắt đầu, về sau xây lại tạo tiểu học, gia tăng một cái nhà ăn. Không cần quá lớn, nhưng ít ra muốn để bọn nhỏ có cái địa phương có thể dẫn cơm ăn cơm. Hứa Chiết lời nói, nhường vốn đã thất lạc hai người tâm tình trong nháy mắt từ lo chuyển vui. Liên tục vỗ ngực cam đoan tuyệt đối mau chóng hoàn thành tất cả chuẩn bị. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Chiết vậy mà thực sẽ đáp lại. Cho dù là Đàm Côn, trong lòng cũng chỉ là ôm rất nhỏ một tia hy vọng. Thậm chí chỉ là muốn giãy giụa một cái, thăm dò nâng ý nghĩ của mình. Bây giờ được Hứa Chiết khẳng định, hai người cảm giác tựa như là xổ số trúng thưởng. Kinh hỉ quá lớn, nhìn xem ở trước mặt mình không che giấu chút nào tự mình hưng phấn cảm xúc hai người. Hứa Chiết cũng không nhịn được cười, tự mình đáp lại làm hạng mục này đối bọn hắn hai cái không có chỗ tốt gì. Nhưng bọn hắn lại so với mình đạt được chỗ tốt hơn vui vẻ. Đánh nhịp định ra chuyện này về sau, Hứa Chiết tại Vũ Xương nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền trở về Yên Kinh. Đã làm như vậy thì muốn làm đến lớn nhất, mà lại Hứa Chiết kế hoạch không cần tự mình lại nhiều dùng tiền, về sau liền có thể nhường chuyện này một mực làm tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là hội ngân sách phải có tiếp tục thu nhập nơi phát ra mới được. Trở lại Yên Kinh, Hứa Chiết lập tức đuổi tới công ty, nhìn thấy đang chìm tầm ở biên soạn dấu hiệu Trương Hiểu Long. Cái này hai ngày WeChat người sử dụng lần nữa tăng vọt một chút. Trương Hiểu Long tâm tình đơn giản tốt lắm. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau lập tức liền nghĩ báo cáo cái này hai ngày phát triển tình huống. Cũng Hứa Chiết nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, liền để Trương Hiểu Long tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. thậm chí xuất hiện không che giấu chút nào vẻ phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.